cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 515, kinh khủng tiểu tinh cầu. Nói đến, hết hạn đến bây giờ, tính cả cung bán bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong ở bên trong, Triệu Trạch 40 mấy nô bộc bên trong, đã có vượt qua 1/3 đột phá đến độ kiếp kỳ. Tu vi là thấp nhất Tần Hải, Liễu Danh, Tân Vân Nhi 5 người, cũng kém không nhiều đều đến luyện thần đại viên mãn. Không bao lâu, hẳn là liền sẽ bắt đầu độ trảm đạo kiếp. Đi qua những năm này trận pháp nghiên cứu, cùng với đối thời không bản nguyên lĩnh ngộ, Triệu Trạch đã có thể hư không trong bố trí cự ly xa sờ trận. Tăng thêm một ít theo dõi trận pháp, hoàn toàn có thể trước thời hạn biết được địch nhân tin tức. Bởi vậy, hắn đem Man Hoang Tinh cải tạo về sau, cũng không có trực tiếp trở về Lạc Hà Sơn Mạch, mà là tại rời xa Thái Dương hệ các điều tinh lộ trên. Bố trí rất nhiều phát động theo dõi trận, chờ hắn làm xong hết thảy tất cả, trở lại Thủy Lam Tinh lúc, đã là hơn nửa năm sau. Chính mình thân bằng hảo hữu, vợ con lão tiểu đều tại bế quan, Triệu Trạch một thân một mình tại sơn cốc trong ở lại. Hắn lại bắt đầu không ngừng luyện đan, luyện khí, nghiên cứu trận pháp buồn tẻ sinh hoạt. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, bình thản bên trong, lại là mấy năm lặng yên trôi qua. Trong thời gian này, tại đại lượng tài nguyên phụ trợ hạ, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Ngưu Vũ Vũ, cùng với nhận được đạo quả đan Phương Lâm Hà, Cơ Tử Mạch, Lưu Đồng, họ Canh lão giả, những này học viện thi đấu bên trong người được lợi, đều đã câu thông thiên địa dẫn động đại đạo chi đao. Đem tu vi đột phá đến trảm đạo cảnh, Bàn Tử, Tống Hải, Tống Miêu, Tống Đan Đồng, Tống Vũ, Lý Thiên Nhi đợi người tuy có chút rớt lại phía sau, nhưng cũng đều có luyện thần kỳ tu vi, liền nối liền thành vì duyên dáng yêu kiều mỹ nữ tiểu nữ nữ, cũng đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Mặt khác, sông sáo lục đại thí luyện không gian, đem tu vi đột phá đến nguyên anh kỳ, luyện thần kỳ Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Ai Ly, Tống Ngọc Long, Tống Nham đợi người lần lượt trở về. Bọn họ có là vì thăm thân nhân, có thì là mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Triệu Trạch nhìn ở trong mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt lĩnh hội trận pháp, luyện chế pháp bảo. Cho đến lại qua hơn 2 tháng, tinh không bên trong xuất hiện một chi nhanh chóng mà đến cỡ lớn hạm đội. Tiến vào hắn bố trí sở trận phạm vi về sau, hắn mới lông mày cau lại đứng dậy lẩm bẩm nói: Ngân Hà Liên Minh Bàng gia, xem ra đây chính là Bàng Chí Long năm đó làm hắn lão cha phái ra viện quân. Trước đó, tuy nói cũng có một chút thương thuyền đi ngang qua, phát động hắn bố trí trận pháp, nhưng lần trước lớn như thế quy mô tinh hạm xuất hiện, vẫn là năm đó đằng xà tộc Đỗ Lân Nguy hạm đội. Triệu Trạch không thể không cảnh giác ứng đối. Cũng may hắn rất mau nhìn rõ ràng hạm đội thượng bàng chữ. Lại này vượt qua 10 vạn người hạm đội cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc xuyên qua Thái Dương hệ đi xa, thôn phệ qua Bàng Chí Long ký ức. Triệu Trạch rõ ràng này nhất định là năm đó hắn lão cha phái ra chi viện hắn, muốn đoạt lấy Thủy Lam Tinh Liên Minh Tinh Anh. Nghĩ đến những này người là ở trên đường tiếp vào bằng nghị mệnh lệnh, muốn đi tìm kiếm đuổi bắt Đỗ Thương đợi người, lúc này mới không có dừng lại. Bất quá, Triệu Trạch rất vui vẻ giác đến không thích hợp. Bàng Chí Long đã tử vong 8-9 năm, Bàng gia coi như chạy tới kia mảnh hoang vu tinh vực, lại có thể tìm được cọng mau manh mối. Như thế tình huống dưới, nếu là hắn bằng nghị lời nói, chắc chắn mệnh lệnh hạm đội tới trước Thủy Lam Tinh Thượng tìm kiếm một phen, sau đó mới có thể đi tiếp tục truy tra hung thủ. trừ phi là đằng sau còn có nhóm này bằng ra người cũng vô pháp đối mặt cường địch. Chẳng lẽ là, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Triệu Trạch sát ý đột nhiên lăng liệt đứng lên, lập tức truyền tin Linh Đạo Tử cùng Lạc Vân Tiên Tử. Sau đó mang theo bọn họ tự mình chạy tới Man Hoang Tinh. Đi qua Thủy Lam Tinh đông đảo Thiên Kiêu gần 20 năm chinh chiến. Lục đại không gian bên trong dị tộc hơn 9 thành đều bị chém giết. Đặt ở trong đó thiên tài địa bảo, tới gần mặt đất mỏ linh thạch cũng đều bị làm đi 7-8 phần. Bởi vậy, đến Man Hoang Tinh về sau, Triệu Trạch phân phó Khôi Lỗi mở ra cấm chế, làm Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử hai người hỗ trợ đem đệ tử đưa vào truyền tống không gian. Hắn thì bắt đầu bố trí ẩn nặc trận pháp. Tòa này trên đó đã có rất nhiều kiến trúc Man Hoang Tinh. Bởi vì khoảng cách Thái Dương Hệ không tính quá xa, vị trí địa lý tốt hơn, tương lai có thể làm viên thứ hai sinh mệnh tinh sứ dùng. Tuyệt không thể làm có khả năng đến Huyết Long Tinh hạm đội phá hư. Triệu Trạch muốn bố trí trận pháp, chính là đem Man Hoang Tinh thượng hết thảy khí tức, đều che giấu nhân gian giới đỉnh cấp ngăn cách huyễn trận. Dù cho mẫu hạm cấp bậc thăm dò sóng ánh sáng, cũng không thể phát hiện cái chủng loại này. Loại này trận pháp không riêng cấu tạo hết sức phức tạp. Bày trận vật liệu càng là chân quý khan hiếm. Cũng chính là hắn, đừng thất giai trận pháp sư cho dù có năng lực bố trí, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nghìn lần gia tốc không gian trong, từng cây trận kỳ, từng khối trận bàn bị hắn luyện chế ra đến, sau đó lại bị ném vào Man Hoang Tinh từng cái khu vực. Làm Triệu Trạch hoàn thành ẩn nấp đại trận, đem Man Hoang Tinh triệt để che lấp về sau. Đã qua hơn 2 tháng, thiếu chủ, Linh Nhi tiểu thư nhục thân đã tới Trảm Đạo sơ kỳ. Nàng muốn rời khỏi thời không tháp tác chiến, tốt nhất trước độ nhục thân Trảm Đạo kiếp. Triệu Trạch cảm giác tinh hải chỗ sâu đang có kẻ địch nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận. Trận pháp bố trí xong, hắn vốn định mang theo 6 cái khôi lỗi trở về Thủy Lam Tinh, tiếp tục tiến hành gậy ông đập lưng ông, sau đó đóng cửa đánh chó kế hoạch. Nhưng vào lúc này, Hoàng lão hướng hắn truyền một cái đáng giá vui vẻ tin tức. Vậy thì tốt, ta cái này mang Linh Nhi đi độ kiếp. Triệu Trạch mặc dù ở vào ngoại giới, nhưng hắn vẫn luôn có lưu ý thời không tháp trong vợ con. Đi qua quanh năm suốt tháng ma luyện, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Dương đều lần lượt đột phá đến bất diệt kim thân quyết tầng thứ 5. Liền mấy năm trước xuất quan tiểu nữ nhi Triệu Quỳnh Hoa, cũng đem nhục thân tu luyện đến có thể so với nguyên anh đại viên mãn trình độ. Phối hợp tuyệt cường Trảm Đạo tu vi, bọn họ đều chính là lần này đồ diệt dị tộc chiến lược chủ yếu. Mỉm cười đáp lại Hoàng lão lúc, Triệu Trạch đã ra khỏi Man Hoang Tinh, hướng nơi xa tới gần Thái Dương hệ tinh không bên trong Nazi mà đi. Một lát sau, tại Thái Dương hệ bên cạnh tìm được một chỗ cực lớn hư không thiên thạch. Triệu Trạch tiến vào thời không tháp 2 tầng, đem dị tộc nhanh muốn tới, cùng với độ nhục thân Trảm Đạo kiếp chú ý hạng mục. Cẩn thận báo cho 8 cái vợ con, nghe nói mẫu thân muốn độ nhục thân Trảm Đạo kiếp, tương lai không lâu đồng dạng cần độ đoạn mấu chốt này Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Dương, Triệu Linh Hà, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị chờ, đều có chút khẩn trương. Cũng may Lý Linh Nhi chỉ là vừa mới đột phá đến bất diệt kim thân quyết tầng thứ 6. Nhục thể của nàng Trảm Đạo kiếp lại là bình thường kiếp số, uy năng cũng không phải là rất lớn. Một đao rơi xuống, khô héo chi lực làm nàng thân thể gầy gò vài vòng, huyết khí uể oải hơn phân nửa sau liền đã kết thúc. Nhìn sắc mặt tái nhợt, da bọc xương mẫu thân tại vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ, cấp tốc khôi phục như cũ hồng nhuận mỹ lệ thiếu nữ bộ dáng. Triệu Vũ Hinh thở dài ra một hơi. Một đoàn người trở lại Thủy Lam Tinh thời khắc. Toàn dân chuẩn bị chiến đấu, không khí sớm đã nhiệt liệt sục sôi. Đặc biệt là đông đảo học viện trong mấy trăm vạn kim đan kỳ trở lên đệ tử. Bọn họ có tại đạo sư dẫn dắt hạ, gia cố thành thị bên ngoài trận pháp. Có thì tại thổ nạp điều chỉnh trạng thái, mà đối đãi cùng xâm lấn dị tộc quyết nhất tử chiến. Đến nỗi đi hoài nghi tin tức là thật hay giả, ngược lại là không ai có như thế ý nghĩ. Dù sao, tin tức chính là trong lòng bọn họ như thần linh bình thường. Triệu tiền bối nói ra, tuyệt sẽ không sai. Ưng Không Liệt không riêng gì Huyết Long Tinh phi ưng tộc thứ hai cao thủ, đồng thời cũng là một cái tinh thông trận pháp thất giai trận pháp tông sư. Đương nhiên, hắn cũng là lần này phi ưng tộc hạm đội đại thống lĩnh. Lần này tiếp vào Tam Hoàng Tử phân thân mệnh lệnh, phối hợp Tử Tích tộc, Cự Viên tộc, Dực Long tộc, Bạch Trương tộc, Long Tượng tộc, Thiên Cẩu tộc chờ lục đại hạm đội, cùng nhau giết tới Thái Dương hệ sau. Hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho rung động một cái, không chịu được âm thầm lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp. Tiểu tinh cầu chẳng những có cự ly xa phát động theo dõi trận, lại vẫn lấy tinh không làm cơ sở, bày ra như thế cường đại tụ linh trận, chẳng trách nơi này có thể ra bốn cái vĩnh hằng trúc cơ thiên kiêu. Như thế xem ra, Tam Hoàng Tử bản tôn hao tổn cũng không oan uổng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.